Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tộc, trong đó chỗ tốt cũng là có thể minh bạch. Lập tức, Lục Trúc liền cảm nhận được Vô Danh công pháp giá trị, cùng Lạc Hồng đối nàng coi trọng. Tám cái đại chu thiên về sau, Lục Trúc không khỏi suy đoán lên có thể sáng chế như thế công pháp Lạc Hồng tu vi. Sư phụ lợi hại như vậy nên không chỉ là kết đan sơ kỳ tu sĩ, chẳng lẽ hắn là kết đan hậu kỳ. Lúc này Lục Trúc rất nghĩ thông miệng hỏi thăm, nhưng hướng về phía Lạc Hồng đốc xúc ánh mắt, nàng không có có ý tốt dừng lại tu luyện. Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên, chương 581, Ma Đạo Con Đường, tra xét Lục Trúc tiến độ tu luyện về sau, Lạc Hồng thỏa mãn gật đầu, dựa theo hắn khai sáng cái này môn công pháp tu luyện, Lục Trúc đến trúc cơ hậu kỳ lúc, liền có thể hiện ra nàng pháp thể thần thông. Mà vào lúc này, cung gia hạch tâm tộc nhân đều tụ tập tại đỉnh núi, vẻ mặt buồn thiêu thương nghị Liêu Châu sau này thế cục. Phòng gia trận chiến này mặc dù thất bại, cho nên thế hệ tuổi trẻ tinh anh tộc nhân toàn quân bị diệt, nhưng cái này nhiều nhất chính là da thịt thống khổ, dao động không được hắn gân cốt. Làm trận chiến này lớn nhất doanh gia, cung gia thế tất nghênh đón phòng gia mãnh liệt nhất trả thù. Vị kia kết đan kỳ phòng gia tộc trưởng giờ phút này tất nhiên đang dùng hung ác ánh mắt tại âm thầm chọn ra tay chỗ, mà cung gia Minh Hữu lần này thế nhưng là tổn thất nặng nề, Tống gia càng là đứng ở phòng gia đi một bên, đại khái dẫn đầu sẽ ngồi xem phòng gia suy yếu cung gia. Có thể nói, cung gia mặc dù lấy được một trận thắng lợi, nhưng chú định muốn ở sau đó thời gian bên trong tổn thất càng nhiều. Vì thế, cung gia một đám trúc cơ tu sĩ đều nhanh sầu bạch đầu, có người thậm chí đề nghị đem Lạc Hồng giao ra, lấy lắng lại phòng gia lửa giận, giảm bớt cung gia tổn thất. Dù sao, là Lạc Hồng một người diệt sát phòng Bắc Thần bọn người, nhưng bọn hắn hoàn toàn không biết, ngay tại bọn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế chuẩn bị lắng lại phòng gia lửa giận lúc, Lạc Hồng hóa thân đã tìm tới vị kia phòng gia tộc trưởng, tiện thể lấy còn có một vị huyết thấp tông kết đan trưởng lão, hóa thân 10 điểm hữu hảo mời bọn hắn tham dự hắn ma công thí nghiệm, cũng tại cuối cùng lấy lớn nhất từ bi, ban cho bọn hắn không đau nhất cái chết. Trong tiểu lâu, đã hoàn toàn đắm chìm ở trong tu luyện Lục Trúc, hoàn toàn không có phát hiện trong phòng xuất hiện một đoàn bóng đen quỷ dị. Cái này đoàn bóng đen không khách khí bơi lên Lạc Hồng cái ghế đối diện, lập tức cấp tốc nâng lên, biến thành hình người. Vất vả ngươi, nói một chút cũng tra được thứ gì. Lạc Hồng ngón tay có chút bắn ra, chén trà trên bàn liền lướt ngang đến hóa thân trước mặt. Phải nói nhiều phiền phức, bản thể chính ngươi đến xem không tiện có thêm. Hóa thân nắm lên chén trà liền uống một hơi cạn sạch, không thèm để ý chút nào. Lạc Hồng xem xét hắn ký ức nói, đã hóa thân cũng nói như vậy, kia Lạc Hồng tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Mắt nhắm lại liền thôi động bản nguyên thần phù, thân lâm kỳ cảnh tiến vào hắn trong trí nhớ. Một lát sau, Lạc Hồng mở hai mắt ra, khóe miệng khẽ nhếch lẩm bẩm, thật đúng là trùng hợp, xem ra cái này đẳng tức núi, ta là không thể không đi. Huyết khấp lão tổ trong trữ vật giới chỉ viên kia vấn thiên ngọc giảng lai lịch, cũng không vượt quá Lạc Hồng sở liệu, đúng là hắn môn hạ kết đan trưởng lão dâng lên, mà vị này kết đan trưởng lão không phải người khác, chính là cùng hắn cùng nhau đi vào Liêu Châu vị kia. Dưới đây người bàn giao, viên kia vấn thiên ngọc giảng cũng không phải hắn cơ duyên đoạt được, mà là tại một lần cướp bóc Hồng Nho thư viện đội xe hành động về sau, theo một đống hàng hóa bên trong tìm tới. Cho nên, Lạc Hồng muốn truy tra vấn thiên ngọc giảng đầu nguồn, còn phải đi tìm Hồng Nho thư viện khổ chủ hỏi một chút. Nguyên bản việc này còn có chút phiền phức, nhưng Hồng Nho thư viện sơn môn ngay tại đẳng tức núi, chính là hướng chi lễ cho Lạc Hồng đề cử cái kia chữa thương chi địa. Kể từ đó, truy tra sự tình có lẽ không dùng võ lực liền có thể thuận lợi tiến hành. Biết được tình báo này về sau, Lạc Hồng đối Liêu Châu lại không một tia lưu luyến, chuẩn bị các loại Lục Trúc kết thúc cái này vòng tu luyện, liền mang theo nàng tiến về đẳng tức núi. Tại trong lúc này, Lạc Hồng cũng không có ý định nhàn rỗi, ánh mắt xuống trên người hóa thân nói, ma công của ngươi thôi diễn tự hồ không đủ thuận lợi, ngươi cảm giác là nơi nào xảy ra vấn đề. Nghe nói lời ấy, hóa thân không khỏi sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới bản thể lại đột nhiên quan tâm tới chuyện của hắn. Nhân giới cuối cùng không phải ma giới, chỗ lưu truyền ma công cũng trải qua sửa chữa, ta tuy có chân ma thân thế làm theo, nhưng trở lại như cũ bắt đầu vẫn có chút khó khăn. Còn nữa, ma công thần thông đều uy lực to lớn, ta hiện tại chủ yếu đang xoắn suýt đi đâu con đường. Này thân thể lay đợt ma công không trọn vẹn đến kịch liệt, bất quá khi ngày hắn thi triển màu đen quang nhận quả thực sắc bén, nếu không phải bản thể động phá huyền cơ, lấy mâu công mâu, nghĩ đến bản thể sẽ đoạt được hơn gian khổ một chút. Tiếp theo, Đại Nhật Thanh Ma Công bên trong Thanh Dương Ma Diễm nếu là có thể đại thành, uy lực của nó chỉ sợ có thể cùng không được pháp tắc chi tia HO chân viêm địa vị ngang nhau. Này Ma Diễm phần thiên uy năng, đối ta chính là một sự hấp dẫn không nhỏ. Ngoài ra còn có theo Âm La Tông trưởng môn trong túi trữ vật đoạt được Thiên La Hóa Ma Quyết, hắn câu thông ma giới thần thông cũng là rất có diệu dụng. Đặc biệt là hôm nay ta sẽ cùng bản thể ngươi phi thăng linh giới, cái này thần thông liền có vẻ rất là trọng yếu. Bản thể, ngươi đã hỏi, vậy không bằng giúp ta tham mưu một chút, ta ma đạo con đường đến tột cùng nên như thế nào đi đi. Hóa thân nói một hơi rất nhiều, Lạc Hồng một mực lẳng lặng nghe, tựa như mảy may trải nghiệm không đến hắn khó xử. Khi hắn hỏi lúc, Lạc Hồng lại là hỏi ngược lại, ngươi chẳng lẽ không có ta nghiên cứu linh tử cùng ma tử những ký ức kia, bị như vậy hỏi một chút, hóa thân không khỏi sửng sốt, nhất thời không nghĩ ra trong đó logic quan hệ. Lạc Hồng ý tứ rất rõ ràng, biết rõ linh tử cùng ma tử đặc tính về sau, hóa thân liền không nên sinh ra hiện tại nghi hoặc mới đúng. Gặp hóa thân chậm chạp ngộ không xuất từ mình lời nói bên trong thâm ý, Lạc Hồng nhấp một ngụm trà, mở miệng chỉ điểm. Chúng ta bây giờ biết rõ ma tử là từ linh tử suy biến mà đến, hắn vật tính cũng bởi vậy trở nên so linh tử hoạt bát rất nhiều, biểu hiện ra càng lớn lực phá hoại, so ra mà nói, linh tử liền có vẻ 10 điểm ổn định. Cái này cũng có thể giải thích vì sao như thường tu sĩ theo tu vi tăng lên, liền vượt có thế cười nhìn hồng trần, chỉ vì linh tử tính ổn định ảnh hưởng tu tiên giả, khiến cho tương đối không dễ dàng sinh ra tình cảm ba động. Tương phản, ma tu liền sẽ bởi vì ma tử hoạt bát tính, khiến cho hắn tính tình hay thay đổi, hỉ nộ vô thường, mà nhóm chúng ta cũng biết rõ, thế giới người phàm nền tảng chính là linh tử cùng ma tử, vạn sự vạn vật đều do bọn chúng tạo thành, bọn chúng đã là lực lượng chi sơ thủy, cũng là lực lượng điểm cuối cực, nghĩ đến đi đến tuyệt đỉnh, vô luận tiên ma, đều muốn đưa chúng nó đặc tính phát triển đến cực hạn mới được. Ta chỗ đi chất lượng đại đạo, vốn là tuổi nhỏ lúc không thành thục ý nghĩ, nói thật tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, ta đã từng nghi ngờ qua. Dù sao con đường này rất khó khăn, quá hiểm, nhưng khi ta rõ ràng linh tử tính ổn định về sau, ta liền biết tự mình một mực kiên trì, chính là chân chính vô thượng đại đạo. Mà đối với ngươi, hiện tại duy nhất phải làm, chính là bỏ mặc những cái kia lòe loẹt thần thông, chuyên tâm nghiên cứu như thế nào trình độ lớn nhất phát triển ma tử hoặc bát tính, cũng dùng cái này cơ sở khai sáng ma công. Theo Lạc Hồng giảng thuật, hóa thân con mắt càng ngày càng sáng, tự hồ nghe đến một mực đặt ở đáy lòng của hắn. Lại không có thế khai quật ra chân lý, một cái vô thượng ma đạo dần dần ở trước mặt hắn rõ ràng, là Lạc Hồng tiếng nói rơi xuống, hắn lập tức cười ha ha một tiếng nói, minh bạch. Bản thể, ta minh bạch, nói đi, hắn liền hóa thành một đạo màu đen độn quang, chui vào Lạc Hồng bên hông túi linh thú, cũng không biết cụ thể ngộ đến cái gì. Bất quá, Lạc Hồng tin tưởng, khi hắn lần sau ra lúc, nhất định có thể cho hắn một kinh hỷ, dù sao, cái này gia hỏa thế nhưng là ta hóa thân. Chương 582, quá thường ngày thường, Tương quận là Đại Tấn Bắc Bộ cùng Trung Bộ giao giới một chỗ châu quận, lấy diện tích mà nói, này quận tại Đại Tấn chỉ là đếm ngược, so với Liêu Châu nhỏ chừng gấp 5 lần, nhưng luận giàu có trình độ, lại có thể đủ đứng vào 5 vị trí đầu. Chỉ vì này quận chi địa đa số bình nguyên vùng sông nước, sản vật phong phú, càng thêm mấu chốt chính là, này quận bên trong không thiếu nổi danh núi lớn xuyên, linh khí tràn đầy, chính là nhân giới ít có tu tiên thánh địa. Cùng những cái kia bị chính đạo cùng ma đạo khống chế châu quận khác biệt, Tương quận tin Phật phụng Nho chi phong thịnh hành, Phật Nho hai đạo tông môn trải rộng toàn bộ quận, quận bên trong phàm nhân vô luận phú quý nghèo khó, cũng đối Phật Nho hai đạo cung kính cực điểm, so sánh không thích can thiệp thế tục, coi trọng xuất gia Phật môn, Nho gia đệ tử nhiều ở thế tục lịch luyện, ở miếu đường phía trên, trong đó phàm nhân đệ tử bị truyền thụ Nho gia cơ bản tư tưởng, cùng một chút cơ bản nhất kinh thư về sau, liền sẽ lựa chọn xuống núi gia nhập Đại Tấn triều đình, làm quan một phương, mà những cái kia Nho gia tu sĩ, càng là nhận Đại Tấn hoàng tộc hoan nghênh, phàm là cố ý, đều quét dọn giường chiếu đón lấy. Tại thực tế bị chính ma hai đạo khống chế Đại Tấn hoàng tộc muốn tích xúc thực lực, ngoại trừ nội bộ phát triển bên ngoài, cũng chỉ có theo Nho gia mời chào một số người mới, cho nên, Tương quận phồn vinh giàu có chủ yếu nguyên nhân một trong, chính là Đại Tấn hoàng tộc âm thầm cho vật lực ủng hộ. Quá Bình phủ phủ thành Thái Bình Thành, chính là một tòa thư viện trải rộng thành lớn, thành này tại Tương quận, chính là quan lại quyền quý, phú hào cự thương ở lại đến nhiều nhất phủ thành, chỉ là thân gia ngàn vạn phú thương, trong thành liền có vài chục nhân chi nhiều, còn lại xử lý các ngành các nghề phàm nhân, càng là nhiều vô số kể. Một ngày này, một vị tuổi trẻ công tử có chút hăng hái đi tại Thái Bình Thành phồn hoa nhất trên đường phố, Sau lưng một bước khoảng cách, đi theo một vị khuôn mặt tròn tròn, con mắt lóe sáng hiện ra tiểu cô nương, miệng nhỏ khẽ nhếch lấy tựa hồ đối với hết thảy chung quanh cũng cực cảm thấy hứng thú. Ngoại trừ theo cung Tuyết Hoa tiến về qua một lần thảo nguyên bên ngoài, Lục Trúc đời này chưa hề rời đi Liêu Châu, đáp lấy Lạc Hồng phi thuyền một hơi đi vào Phồn Hoa Tương quận về sau, tất nhiên là đối với nơi này hết thảy cũng cảm thấy hiếm lạ, loại này mở rộng tầm mắt mới mẻ cảm giác, 10 điểm hữu hiệu hòa tan Lục Trúc trong lòng bởi vì ly biệt sinh ra thương cảm. Nếu không phải như thế, Lạc Hồng cũng sẽ không ở tiến về đảng tức trước núi, cố ý tại Thái Bình Thành dừng lại, kinh nghiên cứu, tâm tình tốt hỏng thế nhưng là 10 điểm ảnh hưởng tốc độ tu luyện. Lạc Hồng đồng dạng cũng là vì Lục Trúc thể xác tinh thần khỏe mạnh, tuyệt không phải không kịp chờ đợi muốn nàng giúp mình làm công. Thái Bình Thành tuy là phàm nhân làm chủ thành lớn, nhưng đỉnh đầu cũng thỉnh thoảng có tu tiên giả đi tới đi lui, trong đó không thiếu kết đan kỳ cao giai tu sĩ, chỉ một điểm này liền có thể nhìn ra nơi đây tu tiên giới thực lực. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hai người chỗ đường đi có rất nhiều chuyên vì tu tiên giả mở cửa hàng. Những này cửa hàng quy mô đều là không lớn, kết đan cấp độ bảo vật linh dược liền có thể vì đó trấn điếm chi bảo. Theo lý thuyết Lạc Hồng là không thể nào từ đó tìm tới dùng được chi vật. Bất quá, những này cửa hàng cộng lại, Đại Tấn bên này đặc hữu đê trung giai linh tài cũng là đầy đủ, đủ để thỏa mãn một phen Lạc Hồng thu thập đam mê. Lúc đầu, Lục Trúc vẫn rất câu nệ, nhưng đi theo Lạc Hồng ra vào nhiều lần những cái kia nhìn khí phái dị thường cửa hàng về sau, nàng lá gan dần dần lớn lên. Thế là, mỗi lần phát hiện Lạc Hồng có tiến vào nào đó một gian cửa hàng ý tứ lúc, nàng liền sớm đi vào trong tiệm, học Lạc Hồng bộ dạng nhường tiểu nhị xuất ra trong tiệm linh tài danh sách, hiển nhiên một cái nhu thuận đệ tử bộ dáng. Lạc Hồng biết rõ đây là Lục Trúc khuyết thiếu cảm giác an toàn thể hiện, cho nên cũng không có ngăn cản nàng. Dù sao nàng làm như vậy xác thực bớt đi hắn không ít miệng lưỡi. Một phen chọn mua xuống tới, Lạc Hồng tốn mất không ít linh thạch, sắc trời cũng đã không còn sớm, hắn đang nghĩ ngợi lại đi dạo xong cuối cùng hai nhà liền tìm ở giữa tiên sạn ở lại lúc, chợt nghe Lục Trúc phát ra một tiếng kêu đau, ai u, người nào dám va chạm quận chúa, ở đâu ra hoang dã nha đầu, không có mắt sao? Nghe nói những này quát lớn chi ngôn, Lạc Hồng nhíu mày quay đầu nhìn lại, cái gặp cửa hàng chỗ cửa lớn có một đám người đang vây quanh một nữ tử, đối Lục Trúc trợn mắt nhìn nhau, đám người này tổng cộng có 7-8 người nhiều, cầm đầu chính là một tên 16-17 tuổi thiếu nữ, một thân xanh biếc cung trang, dung mạo thanh tú, khí chất bất phàm, nhưng hai đầu lông mày có dấu một tia chán ghét chi sắc, còn lại tuổi tác cũng tại 20 khoảng chừng, tu vi so sánh tuổi của bọn hắn cũng đều không yếu, có luyện khí 8-9 tầng bộ dạng, mà lại cơ hồ mỗi người bên hông túi trữ vật đều là căn phòng. Có hai cái thậm chí còn treo chuyên dụng túi linh thú. Hiển nhiên, nhóm người này thân phận cũng không đơn giản, nhưng bọn hắn đối cầm đầu thiếu nữ vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy cười làm lành nịnh nọt chi sắc. Thật có lỗi, là ta lỗ mãng rồi, còn xin vị tiểu thư này tha thứ Lục Trúc. Sinh ra ở cung gia, Lục Trúc tuổi tác mặc dù ấu, nhưng nhìn mặt mà nói chuyện bản sự vẫn là không kém. Một cái nhìn ra tự mình đụng vào người rất có bối cảnh, ngay lập tức cuống quýt xin lỗi nói, Lạc Hồng vừa rồi mặc dù thất thần, nhưng nơi này xảy ra chuyện gì cũng không khó phỏng đoán. Nghĩ đến xác nhận Lục Trúc vào cửa lúc không có chú ý, vừa vặn cùng nhóm này muốn ra người đụng phải. Này cũng không trách Lục Trúc lỗ mãng, dù sao nhóm người này hoành thành một loạt, đem cửa ra vào chắn đến nghiêm nghiêm thật thật. Tiểu cô nương nghĩ không đụng vào cũng khó a. Bất quá, Lạc Hồng cũng không phải không nói đạo lý người, đương nhiên sẽ không bởi vì chút chuyện này, liền thay Lục Trúc can thiệp vào. Hắn vốn cho rằng Lục Trúc nói xin lỗi, việc này liền thôi, nhưng cũng tiếc đối phương cũng không nghĩ như vậy. Súng lại tại thiếu nữ bên cạnh những cái kia nam nữ nguyên bản ngay tại nghĩ trăm phương ngàn kế lấy lòng đối phương, nhưng một mực khổ vì không có cơ hội. Lúc này, cơ hội đưa tới cửa, bọn hắn đương nhiên không chịu tùy tiện buông tha. Hừ, phế ngươi một cánh tay, để cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Trong đó một cái cẩm bào công tử trên mặt tàn khốc lóe lên, không nói hai lời liền tế ra phi kiếm. Lập tức đầu tiên là quanh một tiếng truyền đến, tiếp lấy bên tai liền vang lên đám người tiếng kinh hô. Lục Trúc nhút nhát mở to mắt, phát hiện tự mình cũng không có thiếu cánh tay thiếu chân, ngược lại là vị kia kêu gào cái này muốn chém tay nàng cẩm bào công tử không thấy bóng dáng. Nàng theo đám người hoảng sợ ánh mắt nhìn lại, cái gặp trong tiệm thiết một trong quầy khảm nạm lấy một cái bóng người, cẩn thận nhìn lên, lại chính là kia cẩm bào công tử. Bất quá hắn lúc này có thể nói là thê thảm không gì sánh được, toàn thân xương cốt không biết còn có mấy cây không gãy. Sau khi khiếp sợ, cung trang thiếu nữ bọn người nhao nhao nhìn về phía một mặt bình tĩnh Lạc Hồng. Mặc dù bọn hắn không có phát giác Lạc Hồng là thế nào xuất thủ, nhưng nơi này liền mấy người bọn họ, cho nên đáp án này cũng không cần đoán. Trời ạ! Ngươi biết rõ Vương công tử là ai sao? Ngươi lại tổn thương hắn đến tận đây, ngươi nhất định phải chết, nhóm chúng ta nhanh đi tìm Vương trưởng quỷ. Lạc Hồng bị bọn hắn như vậy líu ríu làm cho không khỏi có chút tâm phiền, lúc này gầm thét một tiếng, ồn ào, lập tức một cổ vô hình cự lực gia trì tại những người này hai bờ vai, nhất thời làm bọn hắn quỳ đầy đất, trong đó có hai người cũng không biết là chưa hề nhận qua như thế khuất nhục, vẫn là lòng tự trọng quá mạnh, lại còn có dũng khí dãy dụa. Lạc Hồng trong mắt hàn quang lóe lên, liền gia tăng lực đạo, đem bọn hắn toàn bộ đè sấp dưới, toàn thân xương cốt phát ra bạo hưởng, vị này đạo hữu, mong rằng cho hạ mổ một cái sắc mặt, không muốn cùng tiểu bối chấp nhặt. Chương 583, quỳ xuống, bị như vậy giật mình, Lục Trúc sớm đã trốn đến Lạc Hồng sau lưng, lã chả chực khóc nhìn qua một vị đang từ trên bậc thang đi xuống thanh bào lão giả. Lạc Hồng thần thức quét qua, liền biết đối phương chính là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, đồng thời 89/10 chính là nhóm này thanh niên nam nữ chỗ dựa, ngay lập tức cũng không cho hắn sắc mặt tốt, hừ lạnh một tiếng nói, đạo hữu thật đúng là lợi hại. Dạy ra vãn bối vì chỉ là một chút chuyện nhỏ, liền muốn chém nhân cánh tay, nếu không phải Lạc mổ tính tốt, những người này hôm nay không một kẻ nào có thể sống được. Nói đi, hắn liền tay áo hất lên, đem nơi cửa thanh niên nam nữ đánh bay ra ngoài, quẳng thành một chỗ lăn đất hồ lô. Mặc dù Lạc Hồng cử động rất là không khách khí, nhưng này họ Hạ lão giả lúc này lại là sắc mặt khẽ buông lỏng. Tổ gia gia, ta, cầm đầu cung trang thiếu nữ đè xuống tự mình quẳng đau cái mông, một mặt ủy khuất muốn mở miệng giải thích, muốn nói nàng là thật oan uổng, lần này mầm tai vạ tất cả đều là Cẩm Bào công tử bọn người tự tác chủ trương khai ra, nàng căn bản là không có dự định khó xử Lục Trúc, không cần nhiều lời, tổ gia gia minh bạch, ngươi lui xuống trước đi đi. Họ Hạ lão giả tất nhiên là biết rõ cung trang thiếu nữ làm người, liền cũng không cần nàng giải thích, liền có thể đoán được chuyện ngọn nguồn, hắn cũng biết ngoài cửa vị kia thịnh nộ Nguyên Anh tu sĩ, kỳ thật đã rất là hạ thủ lưu tình. Nếu không cũng sẽ không chỉ làm cho đám người thụ nhiều da thịt nỗi khổ, chính là thương thế kia nghiêm trọng nhất Cẩm Bào công tử, cũng chỉ cần phục dụng một cái khôi phục ngoại thương linh đan liền có thể khỏi hẳn, điểm ấy đại giới đối với hắn người sau lưng mà nói, là không đáng giá nhắc tới, nhưng mà, việc này phát sinh lại là quá mức trùng hợp, chỉ sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy thiện, không khỏi đợi một lát Nguyên Anh tu sĩ ở giữa tranh đấu bắt đầu tai họa đến cung trang thiếu nữ, hắn chỉ có thể đồng tiền hắn mau chóng rời đi. Cung trang thiếu nữ cũng là người thông tuệ, ngay lập tức chính là sắc mặt trắng nhợt, vội vàng đứng dậy hướng cửa sau mà đi. Sau một khắc, một trận dồn dập tiếng bước chân liền từ họ Hạ sau lưng lão giả vang lên, một người mặc mãng bào, uy nghiêm trợn mắt trung niên nhân thình lình xuất hiện. Khi hắn nhìn thấy thiếp một trong quầy ngất đi Cẩm Bào công tử lúc, sắc mặt lúc này xanh xám xuống tới, một cái lắc mình liền tới đến đối phương bên cạnh, xoay người đem một cái đan dược nhét vào đối phương trong miệng, gặp hắn khí tức dần dần khôi phục về sau, vị này mãng bào nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt gắt gao tiếp cận Lạc Hồng, tức giận muốn dâng lên mà ra, vị này đạo hữu cớ gì trọng thương Diệp Mỗ Huyền Tôn. Ngươi thân là Nguyên Anh tu sĩ đối tiểu bối xuất thủ, không cảm thấy trên mặt không ánh sáng sao, ha ha, lệnh tôn làm một điểm việc nhỏ, định chém Lạc Mỗ đệ tử cánh tay, như thế ương ngạnh, Lạc Mỗ giáo huấn một hai lại như thế nào, nếu không phải xem hắn trẻ người non dạ, bây giờ hắn như thế nào lại còn có mệnh tại. Lạc Hồng cười lạnh nói hắn vừa rồi đã dùng thần niệm dò xét qua tòa này cửa hàng còn lại mấy tầng, phát hiện đang có nhiều tên Nguyên Anh tu sĩ tụ tập ở đây, trong đó thậm chí có một vị Nguyên Anh hậu kỳ tồn tại, chính là không biết bọn hắn là tại tổ chức tự mình giao dịch hội, vẫn là tại mưu đồ bí mật một số việc, nhưng bỏ mặc như thế nào, trước mặt vị này Nguyên Anh sơ kỳ họ Diệp tu sĩ, hiển nhiên là không có ý định thiện, dù sao cấp trên có nhiều như vậy đồng đạo nhìn xem, hắn nếu là nén giận, mặt mũi này coi như ném đi được rồi. Quả nhiên, nghe được Lạc Hồng đáp lại về sau, mãng bào nam tử trên mặt hàn khí càng tăng lên, có chút cắn răng nói như vậy, Diệp mổ còn phải đa tạ đạo hữu quản giáo chi ân đi, ha ha, Diệp đạo hữu không cần phải khách khí. Lạc Hồng không hề nhượng bộ chút nào, phản phất không biết lời ấy ra miệng hậu quả, cười nhạt một cái nói, tốt, tốt. Vậy liền nhường Diệp mổ đến lĩnh giáo một chút đạo hữu thần thông, vừa mới nói xong, mãng bào nam tử liền hai mắt phun lửa tế ra một cái màu vàng kim óng ánh ấn tỷ, trên bậc thang họ Hạ lão giả thấy thế khẽ lắc đầu, nhưng cũng không có mở miệng khuyên bảo, chỉ là dùng pháp lực lặng lẽ bảo vệ cửa hàng, miễn cho đợi một lát sập. Đúng lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm truyền vào trong tai của hắn, không thú vị, cho Lạc mổ quỳ xuống, một tiếng không lớn thét ra lệnh vang lên, lập tức một cổ vô hình cự lực đặt ở mãng bào nam tử trên thân. Lạc Hồng thần thông tới quá mau quá nhanh, mãng bào nam tử dưới sự kinh hãi, đề tụ pháp lực liền muốn chống lại cổ này cự lực, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện tự mình căn bản làm không được. Chỉ nghe đông một tiếng vang thật lớn, mãng bào nam tử hai đầu gối hung hăng đập vào trên mặt đất, cửa hàng mặt đất bàn đá xanh trên sáng lên một mảnh cấm chế phù văn, có thể chỉ là chuồng hai lần về sau, liền một cái diệt sạch sẽ. Lập tức, mãng bào nam tử hai đầu gối ở dưới bàn đá xanh liền vỡ vụn thành từng mảnh ra, một cái hố nhỏ chậm rãi thành hình. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, mãng bào nam tử ngu ngơ một cái chớp mắt về sau, mới phát hiện tự mình không ngờ cho người ta quỳ xuống, lúc này gương mặt đỏ bừng lên, phát ra giả thú đồng dạng gào thét giằng co, nhưng vô luận hắn thi triển bí thuật gì, vận dụng cái gì thần thông, cũng không cách nào làm cho đầu gối của mình theo trên mặt đất nâng lên một điểm, phản phất đối phương đem một mảnh thiên địa cũng đặt ở trên người hắn. Một lát sau, mãng bào nam tử rốt cục khôi phục một điểm lý trí, sắc mặt theo đỏ bừng trở nên trắng bệch, hiển nhiên là ý thức được tự mình đắc tội là vì đại thần thông tu sĩ, cũng không trách hắn như thế hậu tri hậu giác. Tuy nói Lạc Hồng lúc này không có khắc chế ẩn tàng tu vi, nhưng chỉ là hắn tự nhiên tràn ra thần niệm, cũng đủ để nhiễu loạn nguyên anh hậu kỳ trở xuống tu sĩ. Cái này, Lạc đạo hữu, Diệp huynh chỉ là nhất thời hồ đồ, mong rằng chừa cho hắn mấy phần mặt mũi. Họ Hạ lão giả bị một màn trước mắt cả kinh nghẹn họng nhìn trân trối, rất là kiên kỵ hướng Lạc Hồng chắp tay nói. Lầu một động tĩnh làm cho lớn như vậy, tự nhiên cũng không gạt được còn lại tại trong lầu nguyên anh tu sĩ, đặc biệt là vị kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Cho nên ngay sau đó họ Hạ lão giả lời nói âm, liền có một đạo hùng hậu lạnh nhạt thanh âm tại lầu một vang lên. Đạo hữu này đến tất nhiên cũng là vì chỗ kia thủy phủ, Diệp huynh thế nhưng là nơi đó địa chủ, đạo hữu không bằng thu thần thông, đi lên cùng Diệp mổ bọn người một lần. A Lạc đạo hữu là Diệp mổ bất tài tử tôn va chạm quý đồ, Diệp mổ nguyện ý nhận lỗi, còn xin giơ cao đánh khẽ. Mắt thấy pháp lực tiêu hao hơn phân nửa, trên người áp lực còn một tia chưa giảm, mãng bào nam tử không khỏi trong lòng hoảng loạn lên, triệt để bỏ xuống mặt mũi, hướng Lạc Hồng cầu xin tha thứ. Ừm, người này họ Dịch. Vừa rồi những cái kia nam nữ còn gọi là bài thiếu nữ là quận chúa, hẳn là người này chính là Đại Tấn Tứ Đại Tán Tu một trong Dịch Tẩy Thiên. Lạc Hồng trong lòng âm thầm suy đoán một phen về sau, ngẩng đầu nhìn về phía họ Hạ lão giả nói, các hạ thế nhưng là Đại Tấn Tứ Đại Tán Tu một trong Hạ Đình núi, Lạc đạo hữu biết rõ Hạ mổ. Không tệ, Hạ mổ chính là đạo hữu lời nói người, vừa rồi truyền âm, chính là nhóm chúng ta bốn huynh đệ đại ca. Hạ Đình núi hơi sững sờ về sau, thần sắc hơi lỏng nói, xem ra không sai, trên lầu người kia chính là Dịch Tẩy Thiên. Lạc Hồng khẽ nhíu mày ở trong lòng thầm nghĩ, thuận tay triệt hồi mãng bào nam tử trên người càng khôn chi lực, đa tạ Dịch huynh mời. Bất quá Lạc mổ cũng không phải vì cái gì thủy phủ mà đến, lầu này liền không cần lên, cáo từ. Nói đi, Lạc Hồng liền tóm lấy Lục Trúc nhỏ bả vai, hóa thành một đạo màu lam độn quang, trực tiếp hướng Đảng Tức núi mà đi. Chương 584, bảy người bí nghị. Tại Đại Tấn, tứ đại tán tu chi danh có thể nói là như sấm bên tai, chưa có không biết. Bất quá, chỉ có Nguyên Anh trở lên tu sĩ biết rõ, bốn người bọn họ phần này danh vọng, hơn phân nửa là đến từ bốn người đứng đầu Dịch Tẩy Thiên. Người này chẳng những là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, mà lại càng được vinh dự Đại Tấn từ ngàn năm nay, có khả năng nhất tiến giai hóa thần hai người một trong. Bỏ mặc phần này tên tuổi bên trong có bao nhiêu lượng nước, Dịch Tẩy Thiên cũng tuyệt không phải là bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Lạc Hồng hiện tại có thương tích trong người, tự nhiên không có khả năng cùng như vậy tồn tại đánh đối mặt. Lạc Hồng sau khi rời đi, kia mãng bào nam tử mặt mũi tràn đầy suối quẩy đứng lên, độn quang lóe lên liền cùng Hạ Đình núi về tới lầu ba mật thất. Mới vừa vào cửa, hắn liền nghe một người cười ha hả mà nói, thật không hổ là Dịch huynh a, chỉ là lộ ra tên tuổi, liền đem người kia sợ chạy. Bất quá người kia cũng là kỳ quái, tại Hạ mổ thần thức cảm ứng bên trong, đúng là mông lung một mảnh, cũng không biết là có cái gì dị bảo hộ thân. Dịch huynh, ngươi nhưng có điều tra đến đây người chân thực tu vi? Thủ tọa phía trên, một vị người mặc màu xám trang phục, mặt nạ tử khí trung niên nam tử khẽ lắc đầu, nhíu mày mà nói, người này có chút thần bí. Chính là Dịch mổ cũng nhìn không thấu hắn, nhưng nghĩ đến cũng hẳn là nguyên anh hậu kỳ đạo hữu, nếu không Diệp huynh cũng sẽ không ăn này thiệt thòi lớn. Diệp huynh lần này thật đúng là vận khí không tốt, lại đâm đầu vào bực này tồn tại, xem ra người này cũng không phải là phụ cận châu quận người, không phải vậy Diệp huynh cũng không về phần không nhận ra. Ân, họ Lạc, các ngươi có biết lai lịch? Dịch Tẩy Thiên dưới tay chỗ, một vị áo lam khoác thân lão giả nhìn về phía mọi người nói, Hà đạo hữu, nếu là chúng ta biết được, như thế nào lại không nhắc nhở Diệp huynh đâu. Hà Đình núi một bên ngồi xuống, một bên lắc đầu nói, Hoàng huynh, người kia đến tột cùng dùng cái gì thần thông, có thể để ngươi một điểm sức hoàng thủ cũng không có. Tại mãn bào nam tử bàn bên cạnh, một vị đầu đội mũ phượng, ung dung hoa quý thiếu phụ mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi, nàng cùng mãn bào nam tử tu luyện chính là cùng loại công pháp, mà lại tu vi vẫn còn so sánh đối phương yếu hơn một chút, vừa nghĩ tới nếu là đổi lại mình, cũng là như vậy đảm nhiệm người ức hiếp hạ tràng, lòng của nàng liền bối rối cực kỳ. Họ Diệp thiếu phụ lời vừa nói ra, lập tức nhường trong mật thất mặt khác năm người cũng ghé mắt tới. Cái gặp, tại căn này dài 10 trượng rộng trong mật thất, lại tổng cộng có 7 tên nguyên anh tu sĩ. Tu vi cao nhất tự nhiên là Dịch Tẩy Thiên, còn lại trong 6 người, trừ Diệp gia huynh muội bên ngoài, đều là nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Thực lực như thế, hoàn toàn có thể đi hủy diệt một cái cỡ lớn tông môn. Ai? Nói ra thật xấu hổ, Diệp mổ căn bản chưa kịp phản ứng, liền bị đối phương bắt lại. Trong nháy mắt đó, giống như có một tòa ngàn trượng núi lớn đặt ở Diệp mổ nhục thân mỗi một chỗ, liền liền pháp lực cũng lớn thụ ảnh hưởng, mà lại đối phương tuyệt đối là lưu thủ, nếu không tuyệt sẽ không một mực đem thần thông duy trì tại vừa vặn ép tới ta dậy không nổi thân, lại không về phần làm bị thương ta trình độ. Nói đi, mãn bào nam tử liền nâng chén nhấp một hớp rượu buồn, sắc mặt khó coi bắt đầu trầm mặc. Diệp thí chủ không chắc chắn việc này để vào trong lòng, ngươi cũng nghe đến, đối phương đại khái dẫn đầu là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, thường ngày nếu là đắc tội, chỉ sợ tính mệnh đã sớm ném đi, bây giờ dạng này, đã coi như là lớn tân. Áo lam lão giả bên cạnh, một vị người khoác cà sa, hai lỗ tai to béo bạch mi lão hòa thượng chậm rãi mở miệng nói, đa tạ Lưu Vân đại sư đề điểm, Diệp mổ cũng không để vào trong lòng, chỉ là cần làm chậm lại một chút. Mãn bào nam tử chắp tay đáp lại một cái về sau, đưa tay lại uống một chén. Đại ca, người này luôn miệng nói tự mình cũng không phải là chưa thủy phủ mà đến, ngươi cảm thấy có mấy phần có thể tin, coi như lúc ấy thân ở một bên, Hạ Đình Sơn giả không nhìn ra Lạc Hồng thần thông nội tình, lúc này càng là không có khả năng, cho nên, mọi người ở đây cũng suy tư việc này thời điểm, hắn mặt rầu rĩ hỏi, nói không chính xác. Lẽ ra lấy hắn tu vi, thật đối thủy phủ cố ý, không nên cự tuyệt vi huynh vừa rồi mời, có lẽ, hắn thật chính là trùng hợp đụng vào. Dịch Tẩy Thiên cũng là không hiểu ra sao, thật sự là Lạc Hồng trượt quá nhanh, căn bản là không có lưu lại mấy câu, hắn cũng không thể nào phỏng đoán. Hừ, theo hạ mổ xem, người kia chính là hướng về phía thủy phủ tới, mà lại kẻ đến không thiện. Các ngươi nghĩ a, Thái Bình Thành cũng không phải linh khí đặc biệt tràn đầy chi địa, cũng không có trân quý hiếm thấy tu tiên tài nguyên, hắn một cái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, ẩn hiện ở đây thành liền đã đủ kỳ quái, lại vẫn cứ còn cùng nhóm chúng ta đụng vào, cũng hung hăng cho cái ra oai phủ đầu. Chư vị, hạ mổ cảm thấy nhóm chúng ta hẳn là trước thời gian làm tốt dự tính xấu nhất. Áo lam lão giả sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía mọi người nói, bị hắn kiểu nói này, liền liền bạch mi lão hòa thượng sắc mặt cũng không khỏi khó nhìn lên, Dịch Tẩy Thiên cũng là nhăn đầu nhíu chặt, trầm mặc một lúc sau, Dịch Tẩy Thiên đột nhiên đem đầu nhất chuyển, nhìn về phía đến nay một lời không phát nho sam nữ tử, nói, Đổng tiên tử, việc này ngươi thấy thế nào? Bị Dịch Tẩy Thiên cố ý hỏi thăm, chính là một vị dung mạo dịu dàng tuyệt mỹ, toàn thân lộ ra thư hương văn khí nguyên anh nữ tu. Nàng tu vi mặc dù tại trong 7 người chỉ có thể xếp tại Diệp gia huynh muội phía trên, nhưng lúc này thần sắc lại là rất bình tĩnh, như người kia thật muốn cùng nhóm chúng ta khó xử, như thế nào lại mang lên một cái luyện khí kỳ tiểu đồ đệ. Theo ta chi kiến giải vụng về, chúng ta tiếp tục theo kế hoạch làm việc liền có thể. Nàng này thanh âm dịu dàng linh hoạt kỳ ảo, tựa như buồn ngủ trong mông lung học đường nữ tiên sinh. Áo lam lão giả nghe vậy sững sờ, hắn ngược lại là không nghĩ tới tầng này. Dù sao, đối phương vô luận trêu đùa âm mưu gì, một cái luyện khí kỳ nữ oa oa cũng không cách nào uy hiếp được bọn hắn. Cho nên, không có âm mưu mới là có khả năng nhất. Hiểu rõ điểm này về sau, Hạ Đình núi bọn người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ như thật muốn cùng bọn hắn khó xử. Vậy đối bọn hắn mà nói chính là một trận ác mộng. Sau đó, 7 người tại trong mật thất tiếp tục thương nghị lên vừa rồi chưa xong sự tình, thẳng đến sáng sớm hôm sau, mới tuyên cáo giải thích, cự ly thủy phủ mở ra còn có 5 năm thời gian, tại trong lúc này, chư vị trở về nhiều chuẩn bị đi, 5 năm sau, nhóm chúng ta ở đây sẽ cùng. Dịch Tẩy Thiên câu nói này mới vừa nói xong, hắn liền cùng Hạ Đình núi cùng nhau hóa độn mà đi, còn lại 5 người cũng không có lưu lại ở đây, riêng phần mình đi tứ tán. Nho sam nữ tu ly khai Thái Bình Thành không bao lâu, sau lưng liền có một đạo màu vàng độn quang đuổi theo, tới không phải người khác, chính là mới vừa rồi phân biệt họ Diệp thiếu phụ. Đổng tiên tử đi thông thả, ta cái này có một chuyện, còn cần cùng ngươi tự mình thương nghị một cái. Tự hồ là biết rõ đối phương ý đồ đến, Nho Sam nữ tử cũng không mặt lộ vẻ kinh nghi, mà là khẽ vuốt cằm sau nói, nơi này cách Đảng Tức núi đã là không xa, nhóm chúng ta hồi thư viện nói chuyện đi, cũng tốt, đang muốn nhìn một chút Hồng Nho thư viện thế hệ này thanh niên tài tuấn. Họ Diệp thiếu phụ hé miệng cười một tiếng, lúc này đáp ứng nói, liền như vậy, hai người kết bạn phi độn sau ba canh giờ, đi tới một mảnh núi non trùng điệp bên trong, ngay tại lúc sơn môn phụ cận, hai người đã thấy đến một cái làm cho nàng nhóm không tưởng được người, Nho Sam nữ tu trên mặt cũng lần thứ nhất, toát ra vẻ kinh hoảng. Chương 585, Vũ Hóa Đan, đứng tại sơn môn bên ngoài không phải người khác, chính là Lạc Hồng cùng Lục Trúc. Theo Thái Bình Thành ly khai về sau, Lạc Hồng liền thẳng đến Đảng Tức núi mà đến, dựa theo quá trình bái phỏng Hồng Nho thư viện. Sau đó, hắn liền được cho biết Hồng Nho thư viện đương đại đại tiên sinh Lê Sơn tiên sinh cũng không tại trong thư viện. Thêm nữa hắn cũng không phải hữu hảo thế lực Nguyên Anh tu sĩ, cho nên chỉ có thể ở đại trận bên ngoài chờ. Quy củ như thế, Lạc Hồng cũng không có gì có thể nói. Thế là liền cùng Lục Trúc cùng nhau tại Hồng Nho thư viện ngoài sơn môn một chỗ đón khách trong đình uống trà. Nho Sam nữ tử hai người vừa tiến vào hắn thần thức phạm vi, hắn liền đã nhận ra, đồng thời nhận ra nàng nhóm chính là xuất hiện tại tòa kia trong mật thất Nguyên Anh tu sĩ. Cái này đã có chút tại Lạc Hồng ngoài ý liệu, lại tại hắn hợp tình lý, Hồng Nho thư viện chính là Quá Bình phủ bản địa đỉnh cấp tông môn, trong phủ phát sinh đại sự có thư viện tu sĩ tham dự ở bên trong mới là hợp lý. Bất quá so với Lạc Hồng mây trôi nước chảy, Nho Sam nữ tử hai người, nhất là kia họ Diệp thiếu phụ, trong đầu chính là sóng to gió lớn, thời gian ngắn bên trong liên tục đụng vào hai quay về, cái này đã không phải trùng hợp có thể giải thích, một thời gian hai nữ các loại ý niệm cuồn cuộn, suy đoán Lạc Hồng ý đồ đến, họ Diệp thiếu phụ sắc mặt đột nhiên tái đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không biết nghĩ tới điều gì không tốt suy đoán, vội vàng mở miệng nói, Đổng tiên tử đã có khách quý đến thăm, vậy ta hôm nay sẽ không quấy rầy, ngày khác trở lại cùng ngươi thương nghị chuyện này. Lời còn chưa dứt, họ Diệp thiếu phụ liền đem độn quan nhất chuyển, lấy so lúc đến nhanh hơn nhiều tốc độ bay đường cũ trở về. Nho Sam nữ tử trong lòng mặc dù cũng không thiếu sợ hãi, nhưng đối phương đều tìm tới sơn môn tới, nàng đã là tránh cũng không thể tránh, ngay lập tức chỉ có thể cười khổ rơi xuống trong đình. Tiên tử nhưng chính là Lê Sơn tiên sinh, Lạc Hồng vừa mở miệng hỏi thăm, một bên dùng nhãn thần ra hiệu Lục Trúc cho đối phương châm trà, tuy là không dám nhận, nhưng ta đúng là Hồng Nho thư viện đại tiên sinh, xin hỏi đạo hữu này đến ý gì? Nếu là Hồng Nho thư viện có đắc tội đạo hữu chỗ, chúng ta nhất định thành tâm bồi tội, nếu là đạo hữu có gì cần Hồng Nho thư viện làm sự tình, còn xin nói thẳng, chúng ta nhất định hết sức nỗ lực. Nho Sam nữ tử rất là cung kính thi cái lễ, phản phất nàng là khách, Lạc Hồng mới là nơi đây chủ nhân. Tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ về sau, Lạc Hồng còn là lần đầu tiên tại một nhà tông môn thế lực trước hiển lộ tu vi, bây giờ mới thiết thực thực cảm nhận được hậu kỳ đại tu sĩ phân lượng, đây là đủ để đối Nguyên Anh hậu kỳ trở xuống tu sĩ sinh tử cho đoạt lực lượng, mang đến quyền lợi. Ha ha, Lê Sơn tiên sinh hiểu lầm, Lạc mỗ cũng không phải đến tìm việc, vật này, ngươi nhưng nhận ra, khẽ cười một tiếng về sau, Lạc Hồng lật bàn tay một cái lấy ra cái kia dài gần tấc thỏ ngọc, ném Nho Sam nữ tử. Cái này, đây là Lạc đạo hữu, hướng tiền bối có phải hay không có gì phân phó? Thấy một lần thỏ ngọc, Nho Sam nữ tử lúc này kích động lên, tiện tay làm cái ngăn cách cấm chế về sau, hai mắt sáng lên tại Lạc Hồng đối diện ngồi xuống. Ha ha, xem ra Lê Sơn tiên sinh cùng hướng sư huynh quan hệ không tầm thường nha. Bất quá, ngươi lại là nghĩ gốc rạ, Lạc mổ này đến chỉ là mượn chữa thương, hướng sư huynh cũng không phân phó muốn Lạc mổ chuyển cáo ngươi. Lạc Hồng hiếu kỳ ánh mắt tại Nho Sam nữ tử tuyệt mỹ gương mặt trên đảo qua, thần sắc lạnh nhạt uống hớp trà nói, nếu không có hướng tiền bối kia mấy năm chỉ điểm chi ân, ta như thế nào lại có hôm nay chi tu vi, đáng tiếc chưa thể thành đệ tử, không cách nào cả ngày phụng dưỡng khoảng chừng. Nho Sam nữ tử thần sắc ảm đạm, lắc đầu về sau, nhìn về phía Lạc Hồng tiếp tục nói, Lạc đạo hữu đã xưng hướng tiền bối là sư huynh, hẳn là đạo hữu cũng thế, Lạc mổ còn chưa bước ra một bước kia. Bất quá là hướng sư huynh nhớ tới tình cảm, mới chưa nhường Lạc mổ sửa lại xưng hô, tình cảm đều là hư, nếu như không phải Lạc Hồng hiện ra thực lực, hướng lão quỷ tuyệt sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Nghe nói lời ấy, Nho Sam nữ tử khẽ gật đầu, tuy nói Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cũng không phải nàng có thể đắc tội, nhưng hóa thần kỳ tu sĩ mang tới áp lực vẫn là quá lớn. Tại Lạc Hồng nói chuyện thời điểm, Nho Sam nữ tử lặng lẽ đánh giá Lạc Hồng, muốn nhìn ra đối phương nơi nào bị thương, để có thể làm cho nàng đúng bệnh hốt thuốc, mượn cơ hội thu hoạch được Lạc Hồng hữu nghị. Nhưng một phen quan sát xuống tới, nàng chỉ cảm thấy Lạc Hồng thần tinh khí chân, sắc mặt hồng nhuận, không chút nào giống như là thụ thương đến muốn cố ý tìm một chỗ tĩnh dưỡng trình độ, trong lòng không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Lạc huynh đã là hướng tiền bối sư đệ, ta tự nhiên sẽ hết sức giúp đỡ, nhưng chính là không biết Lạc huynh đến cùng chịu là cái gì tổn thương. Ta cùng thư viện lại có thể làm những gì? Lạc mổ sở thụ tổn thương đúng là tương đối đặc biệt, tuy không trở ngại, lại như dòi trong xương, rất khó chữa trị. Xin hỏi Hồng Nho thư viện bên trong, nhưng có tu luyện dưỡng sinh tăng nguyên công pháp Nguyên Anh tu sĩ. Tại đến Quá Bình phủ trên đường, Lạc Hồng liền đã nghĩ đến một cái có thể gia tốc thương thế khỏi hẳn phương pháp. Bất quá, phương pháp này cần Lạc Hồng tìm tới một cái tu luyện dưỡng sinh tăng nguyên công pháp Nguyên Anh tu sĩ, lấy đặc thù pháp lực phối hợp hắn làm hao mòn dị chủng linh khí. Kể từ đó, đại khái có thể giảm bớt 3 thành chữa thương thời gian. Nhưng tu luyện cái này công pháp tu sĩ ít càng thêm ít, Lạc Hồng lúc này cũng không có ôm cái gì hy vọng, vẻn vẹn thuận miệng hỏi một chút, dưỡng sinh tăng nguyên. Loại này công pháp ngoại trừ có thể để cho người tu luyện thọ nguyên so cùng giai kéo dài một chút bên ngoài, đã không uy lực cường đại thần thông, tốc độ tu luyện cũng không nhanh. Phàm là tư chất đầy đủ tu luyện tới Nguyên Anh kỳ, tất nhiên sẽ không lựa chọn loại này công pháp xem như chủ tu công pháp. Lạc huynh, ngươi chính là tìm khắp xung quanh mấy cái châu quận, nghĩ đến cũng tìm không thấy phù hợp điều kiện đạo hữu. Nho Sam nữ tử đôi mi thanh tú hơi nhíu, dần dần lộ ra vẻ làm khó, dừng lại một cái về sau, dường như đã quyết định cái gì quyết tâm, đột nhiên nói, Lạc huynh, ngươi có nghe nói qua Vũ Hóa Đan? Lạc Hồng nâng chén động tác bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn thẳng Nho Sam nữ tử, trong mắt lộ ra xem kỹ ánh mắt. Vũ Hóa Đan chi danh Lạc mổ tự nhiên nghe qua, nghe đồn đan này có thể tăng phúc tu tiên giả tinh nguyên, đồng thời không có bất kỳ hậu hoạn nào, chính là có thể xưng vạn năng thượng cổ linh dược. Lê Sơn tiên sinh, hẳn là ngươi có đan này tin tức. Cái gọi là tinh nguyên chính là tu tiên giả sinh mệnh bản nguyên, một khi thiếu thốn liền sẽ thọ nguyên đại giảm, tư chất giảm lớn, chính là tu tiên giả trọng yếu nhất chi vật. Tại Lạc Hồng dĩ vãng trong nghiên cứu, tinh nguyên chính là tu tiên giả tinh khí thần ba người dung hợp sinh ra năng lượng, rút dây động rừng. Cho nên, tăng phúc tinh nguyên phương thức trực tiếp nhất chính là tăng lên tu vi cảnh giới, tiếp theo chính là phục dụng một chút nuôi tinh đan, bồi nguyên đan các loại đan dược, nhưng đây đều là gián tiếp tăng phúc phương thức. Hắn bản chất vẫn là tại tăng phúc tinh khí thần ba người, mà trực tiếp tăng phúc phương thức bên trong, thường thấy nhất chính là thi triển ma đạo bí thuật, hoặc là quyến rũ chi thuật, cưỡng đoạt người khác tinh nguyên. Nguyên Giao liền từng đối mặt Lan Thánh Nữ dùng qua, bất quá đối phương đã sớm chuẩn bị đền bù hao tổn thủ đoạn, đồng thời Nguyên Giao cũng không có đem hút khô, cho nên mới có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Trực tiếp thôn phệ người khác tinh nguyên có thể cấp tốc tinh tiến tự thân tu vi, nhưng cũng sẽ mang đến cực lớn hậu hoạn. Ngoại trừ những cái kia bản thân tựu không có linh trí, khát máu điên cuồng tồn tại, ít có người sẽ làm như vậy. Chương 586, đột nhiên tới cơ duyên, cho dù là sở trường đạo này ma tu, cũng sẽ 10 điểm khắc chế, cũng lúc nào cũng tỉnh táo chính mình. Lạc Hồng duy nhất biết, có thể làm càn đoạt nguyên tồn tại, cũng chỉ có Thiên Hồ nhất tộc, mà ngoại trừ loại này hậu hoạn vô tận phương thức bên ngoài, còn lại cũng chỉ có nuốt Vũ Hóa Đan một đường. Theo cổ tịch ghi chép, liền xem như thượng cổ lúc, đan này cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng bởi vì tinh nguyên rút dây động rừng tính đặc thù, Vũ Hóa Đan cơ hồ có thể thỏa mãn tu tiên giả bất luận cái gì nhu cầu, vô luận là tinh tiến tu vi, đột phá bình cảnh, vẫn là duyên thọ kéo dài tính mạng, tiêu độc chữa thương, Vũ Hóa Đan cũng có khiến người hài lòng biểu hiện. Cho nên ở đây thần hiệu phía dưới, đan này tuy chỉ đại lượng xuất hiện một lần, lại tại nhân giới tu tiên sử bên trong lưu lại một trang nổi bật. Lạc Hồng vừa thốt lên xong, còn không đợi Nho Sam nữ tử đáp lời, đáy lòng của hắn lại trước vang lên ngân tiên tử thanh âm, trực tiếp tăng phúc tinh nguyên lại không hậu hoạn đan dược. Hì hì, như bản tiên tử không muốn sai, Lạc đạo hữu ngươi cơ duyên đã tới. Cơ duyên? Tiên tử có thể nói rõ chi tiết nói? Lạc Hồng trong lòng hơi động, vội vàng hỏi. Hì hì không vội, trước nghe một chút cái này Nho tu nói như thế nào. Ngân tiên tử trong giọng nói tràn đầy kích động hương vị. Lạc Hồng phản phất có thể trông thấy nàng hưng phấn xoa xoa tay nhỏ hình ảnh. Kỳ thật ta cũng không thể khẳng định cái kia địa phương liền nhất định có Vũ Hóa Đan, bất quá lại có thể khẳng định nơi đó từng là luyện ra Vũ Hóa Đan cổ tu động phủ. Lạc huynh, chắc hẳn ngươi có thể minh bạch ta ý tứ. Do Sam nữ tử đôi mắt đẹp chớp động hai lần, có chỗ ám chỉ nói, ha ha, tòa kia động phủ chỉ sợ không chỉ có vũ hóa đan, còn có chút cấm chế lợi hại a. Lạc Hồng nhưng từ chưa nghĩ tới, tự mình lấy ra hướng lão quỷ tính vật, đối phương liền có thể đối với hắn móc tim móc phổi, dù sao, đối nàng có ân chính là Hướng Chi Lễ, không phải hắn Lạc Hồng. Vị này Lê Sơn tiên sinh chủ động đề cập vũ hóa đan, đơn giản là muốn lợi dụng tự mình, không thừa thải nàng cũng không dám có thừa hại chi tâm, tự mình cái này từng ngụm sư huynh, cũng không phải gọi không, đối với mình thương thế, vũ hóa đan hiệu quả tự nhiên muốn so một vị tu luyện dưỡng sinh công pháp nguyên anh tu sĩ mạnh hơn nhiều, Lạc Hồng không thể nghi ngờ là cảm thấy hứng thú, bất quá so sánh với nhau, Ngân Tiên Tử nói tới cơ duyên rõ ràng càng trọng yếu hơn, nếu là động phủ, vậy coi như quá tốt rồi, Lạc đạo hữu nhanh chóng bằng lòng nàng, trong đó chỗ tốt bản tiên tử sau đó sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ, Ngân Tiên Tử vậy mà càng thêm kích động, vội vàng truyền âm thúc giục nói, tiên tử đừng vội, đã biết rõ việc này, quyền chủ động liền đã đến Lạc mổ trong tay, trước xác minh càng nhiều tình huống sau lại nói, Lạc Hồng trấn an Ngân Tiên Tử một câu về sau, chậm ung dung nâng chén uống lên trà, tựa như đối kia vũ hóa đan cũng không bức thiết nhu cầu, Lạc huynh, thực không dám giấu giếm, tòa kia động phủ xác thực không phải cái gì đất lành, một cái sơ sẩy, chính là nguyên anh tu sĩ cũng có vẫn lạc nguy hiểm, bất quá cũng không phải chỉ có hai người chúng ta tiến về, quá bình phủ xung quanh cỡ lớn thế lực đều sẽ phái ra đại biểu, Lạc huynh trước đây cũng coi như thấy qua dễ đạo hữu, chính là một trong số đó, sau đó, nho sam nữ tử đem trước bí hội còn lại sáu người thân phận, từng cái hướng Lạc Hồng nói ra, đại biểu tán tu dịch tẩy thiên cùng hạ đình núi không thể nghi ngờ là mạnh nhất một thế lực, ngoài ra còn có đại biểu Phật môn tịnh thổ tông Lưu Vân thiền sư cùng áo lam lão giả, đại biểu đại tấn hoàng thất Diệp gia huynh muội, mọi người đều biết, tứ đại tán tu cùng đại tấn hoàng thất có nói không rõ không nói rõ quan hệ, cho nên lần này động phủ tầm bảo mặc dù còn chưa xuất phát, đám người đã ẩn ẩn phân làm hai phái, Phật nho thực lực bởi vì dịch tẩy thiên tồn tại xuất phát từ tuyệt đối thế yếu, Lạc Hồng chỉ là thoáng tưởng tượng, liền biết nho sam nữ tử vì sao như vậy cấp bách muốn đem hắn kéo vào hỏa, vũ hóa đang tuy tốt, nhưng Lạc mổ không có mang thương mạo hiểm thói quen, Lê Sơn tiên sinh vẫn là mau chóng là Lạc mổ an bài chỗ ở đi, Lạc Hồng trực tiếp đứng dậy, mang theo Lục Trúc liền hướng Hồng Nho Thư Viện Sơn Môn mà đi, nho sam nữ tử không ngờ tới Lạc Hồng dễ dàng như vậy liền có thể cự tuyệt vũ hóa đang dụ hoặc, ngay lập tức khẽ cắn môi dưới, trong lòng có chút không cam lòng, đương nhiên, nàng cũng không có lá gan bức bách Lạc Hồng, đành phải chậm chậm mưu toan, nho tu tông môn không khí cùng đồng dạng tu tiên tông môn kiên quyết khác biệt, không thấy truyền công luyện pháp lâu vũ, chỉ có một tòa lại một tòa cao thấp sắp xếp thư viện, nho tu nhiều làm phi kiếm, thường có thư viện đệ tử kết bạn ngự kiếm mà đi, Lạc Hồng bay trên trời cao, nhìn qua cả tòa nguy nga đẳng tức núi, chỉ cảm thấy hạo nhiên chi khí nội tàng, hình như có một thanh thần kiếm ẩn vào trong lòng núi, lại khí tức cùng hắn bên cạnh nho sam nữ tử có chỗ liên kết, nghĩ đến đó chính là Hồng Nho Thư Viện nội tình một trong, đại tấn những này tông môn quả nhiên không có một cái dễ trêu. À đúng, có một chuyện còn cần Lê Sơn tiên sinh hỗ trợ, xin hỏi, người đối huyết khấp tông nhưng quen thuộc, Lạc Hồng giả bộ như đột nhiên nhớ tới bộ dạng, thuận miệng hỏi, huyết khấp tông chính là đầm châu cỡ lớn ma đạo tông môn, trong môn phái nguyên anh tu sĩ không ít, huyết khấp lão tổ càng là thành danh đã lâu, ta thân là thư viện đại tiên sinh tất nhiên là quen thuộc, không biết Lạc huynh sở cầu chuyện gì. Nho sam nữ tử lúc này cũng điều chỉnh tốt liễu tâm trạng thái, khí chất nho nhã cười nhạt một cái nói, cũng không có việc gì, chỉ là trước đây không lâu Lạc mổ cùng hướng sư huynh trong lúc vô tình đụng phải kia huyết khấp lão tổ làm ác, thế là thuận tay đem trừ bỏ. Tại sư hồn hắn một cái đồ tử đồ tôn thời điểm, Lạc mổ phát hiện hiếm có linh tài phượng huyết thạch manh mối, cái này manh mối thế nhưng là cùng các ngươi Hồng Nho thư viện có chút quan hệ, tiên sinh có biết đại khái ba giáp trước, thư viện đội xe bị cướp một chuyện. Lạc Hồng biến mất rất nhiều chi tiết, hơi thêm tân trang hỏi, ta đây thật đúng là đáp không lên đây, trong thư viện việc vặt luôn luôn là nhiếp sư huynh chủ trì, ta sẽ đem hắn gọi tới hỏi một chút, nho sam nữ tử trầm ngâm sau một lúc, như thế đề nghị, trước không vội, đợi Lạc mổ dàn xếp lại, tiên sinh lại dẫn hắn tới một chuyến, Vấn Thiên Ngọc giảng sự tình Lạc Hồng cũng không vội tại nhất thời, dù sao Quảng Nam phủ chỗ kia lối vào chạy không được, nho sam nữ tử nhận lời một tiếng về sau, liền mang tâm tư đem Lạc Hồng dẫn tới đỉnh núi một chỗ bỏ trống ngoài động phủ, nơi đây vốn là đời trước đại tiên sinh chỗ ở, từ hắn tiên thăng về sau, liền một mực để đó không dùng, sau này liền giao cho Lạc huynh xử trí, tiếp nhận cấm chế lệnh bài, Lạc Hồng cảm ứng một phen nơi đây thiên địa linh khí, sau đó thỏa mãn gật đầu nói, không tệ, là chỗ không tệ linh huyệt, Lạc mổ ngay tại này cảm ơn qua, Lạc huynh khách khí, nếu không có cái khác cần hỗ trợ địa phương, ta liền đi về trước. Nói đi, nho sam nữ tử liền có chút thi lễ, phi độn mà đi. Đi vào động phủ bên trong, Lạc Hồng tiện tay đánh ra mấy đạo cấm chế, liền thẳng hướng tĩnh thất tu luyện mà đi. Tại bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng xuống về sau, hắn đem trên trán quấn lấy khảm ngọc cẩm mang gỡ xuống, lộ ra chỗ mi tâm máu thịt be bét vết thương cùng kia bốn đạo vết trạng. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Lục Trúc cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Lạc Hồng vết thương, vành mắt vậy mà đột nhiên đỏ lên, hiển nhiên là bị hù dọa. Dù sao, người bình thường nếu là chỗ mi tâm mở cái lỗ máu, hơn nữa còn một bộ muốn nứt mở tư thế, tất nhiên là không còn sống lâu nữa. Chương 587, chân linh bản nguyên. Lạc Hồng lập tức có chút bị hiếu đến, hảo hảo trấn an một phen, mới đưa tiểu cô nương đuổi đến tiểu thiếp tu luyện. Là cửa đá rơi xuống, Lục Trúc thân ảnh biến mất, một luồng màu bạc linh quang theo Lạc Hồng bên hông bay ra, rơi xuống trước người hắn hóa thành một cái tiểu xảo bóng người. Lạc đạo hữu, vừa rồi vì sao không trực tiếp bằng lòng kia nho tu, ngươi hẳn là không tín nhiệm bản tiên tử. Cái này đương nhiên sẽ không, chỉ là kia Lê Sơn tiên sinh rất không thành thật. Vũ hóa đang tuy tốt, nhưng hắn trọng yếu nhất đột phá bình cảnh dược hiệu, cái đối hóa thần trở xuống hữu dụng, chớ nói chi là, tòa kia trong động phủ chỉ là có thể sẽ có vũ hóa đan, cho nên, nguyên anh hậu kỳ dịch tẩy thiên tất nhiên là vì khác bảo vật, mới có thể tham dự trong đó, nàng này vẻn vẹn bàn giao cái lân phiến bắc, liền muốn dụ ta xuất thủ, tất nhiên là không thể để cho nàng toại nguyện, trước tạm treo, coi như đối phương không mắc câu, đến lúc đó ta không mời mà tới, bọn hắn cũng ngăn không được ta, kỳ thật. Nếu không phải nàng này là hướng lão quỷ cá nhân liên quan, Lạc Hồng sớm đã dùng thủ đoạn ép hỏi, bỏ mặc những người này ở đây mưu đồ cái gì, cũng không thể dính đến bản tiên tử nói tới cơ duyên, không phải vậy Thái Bình Phủ đã sớm nên tụ tập đại tấn tất cả hóa thần tu sĩ. Ngân tiên tử rất là có lòng tin mà nói, lại không có đem vũ hóa đan cùng dịch tẩy thiên chân chính mưu đồ bảo vật để vào mắt, trọng yếu như vậy. Tiên tử còn xin nói rõ, Lạc mỗ nếu có được hắn chỗ tốt, tuyệt sẽ không bạc đãi tiên tử. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng con mắt lập tức sáng lên, âm thầm phỏng đoán ngân tiên tử chỉ là thượng cổ linh bảo, vẫn là nào đó huyền thiên linh vật. Hừ, vật này lai lịch cực kỳ chi lớn, lúc đầu nhân giới là tuyệt đối không thể xuất hiện vật này, nhưng cơ duyên chính là kỳ diệu như vậy. Vật này đối bản tiên tử mà nói, mặc dù cũng có tác dụng lớn, nhưng bởi vì đặc tính, bản tiên tử chỉ có thể lấy thứ nhất tia. Bất quá, Lạc đạo hữu lại là có thể đều đem thôn phệ, hưởng kỳ diệu dùng. Ngân tiên tử có chút hâm mộ nhìn Lạc Hồng một cái, tiếp tục giải thích nói, tinh nguyên chính là tu tiên giả bản nguyên căn cơ, cùng tu tiên giả liên hệ không gì sánh được chặt chẽ, mà tại người khác thôn phệ lúc, tầng này liên hệ cũng đã thành không cách nào thanh trừ tạp chất, không hơn vạn sự tình vạn vật luôn có ngoại lệ, có một loại tinh nguyên liền thuần lấy pháp tắc biến thành, thiên địa mà sinh, cho nên không có chút nào tạp chất, theo vũ hóa đang dược hiệu đến xem, nó hẳn là dùng cái này loại này tinh nguyên làm chủ vật liệu luyện chế mà thành, pháp tắc biến thành, thiên địa mà sinh. Loại nào sinh linh có thể dựng dục ra bực này tinh nguyên? Lạc Hồng trong miệng nỉ non ngưng thần suy đoán, đột nhiên trong đầu hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến một đáp án. Tiên tử, ngươi hẳn là nói là chân linh bản nguyên. Hì hì, xem ra Lạc đạo hữu trí nhớ kiếp trước lại khôi phục một chút, có thể đoán được bản tiên tử nói là cái gì. Kể từ đó, chắc hẳn ngươi cũng có thể suy đoán ra cái này đạo chân linh bản nguyên lai lịch. Ngân tiên tử khẽ cười một tiếng, trực tiếp khẳng định Lạc Hồng suy đoán, cốt gia hỏa thật đúng là chân linh bản nguyên. Ta sớm nên nghĩ tới, đã có một cái ngũ sắc khổng tước chết tại nhân giới, liền ứng sẽ có một chút chân linh bản nguyên còn sót lại. Tiên tử, ban đầu là ngươi diệt sát ngũ sắc khổng tước, ngươi còn nhớ cho nó chân linh bản nguyên còn thừa lại bao nhiêu? Lạc Hồng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ổn định lại tâm thần về sau, vội vàng đuổi theo hỏi, năm đó cái kia ngũ thải khổng tước là triệt để chết tại phá thiên dưới thương, ngoại trừ đầu thương tinh huyết bên trong kia sợi, không có một đạo tinh hồn chạy ra, nó chân linh bản nguyên lúc ấy cũng là bị trực tiếp đánh tan bảy thành, còn sót lại ba thành tại không có chân linh chi hồn ngưng tụ tình huống dưới, lý thuyết tự hành tán loạn là thiên địa nguyên khí, trở về tự nhiên, có thể đã có người dùng hắn luyện ra vũ hóa đan, kia tất nhiên là lúc ấy ra một ít ngoài ý muốn, khiến cho giữ lại. Chính là bởi vì là niềm vui ngoài ý muốn, ngân tiên tử khi biết vũ hóa đang tồn tại về sau, mới có thể kích động như thế. Tiên tử vì sao liền có thể khẳng định, kia cổ tu không có toàn bộ đem kia ba thành chân linh bản nguyên luyện thành đan dược. Lạc Hồng nhíu mày, nghi âm thanh hỏi, chỉ là hóa thần tu sĩ miễn cưỡng luyện hóa một tia chân linh bản nguyên đã là cực hạn, không có tương ứng chân linh huyết mạch chèo chống tình huống dưới, quá nhiều luyện hóa sẽ chỉ có hại vô ích. Về phần luyện đan, kia liền càng không khả năng, kia cổ tu nhiều nhất chỉ có thể đem vỡ vụn chân linh bản nguyên luyện vào đan dược bên trong, không động được nó chủ thể mảy may, bằng không kia vũ hóa đan cũng sẽ không liền hóa thần bình cảnh, cũng không cách nào giúp người vượt qua. Ngân tiên tử không chỉ có trả lời Lạc Hồng nghi vấn, càng là nói ra nàng vì sao chỉ lấy dùng một tia. Hô, còn tốt tiên tử ngươi vừa rồi không có nói thẳng ra cái này cơ duyên, nếu không Lạc mổ tuyệt đối là không cách nào ổn định tâm thần. Lạc Hồng thở sâu thở ra một hơi, cố gắng bình phục tâm tình kích động, phản phất không có kiến thức đê giai tu sĩ. Hắn cũng là không cảm thấy mất mặt, dù sao hắn đối mặt chân linh bản nguyên, là đại thừa tu sĩ cũng sẽ ra tay tranh đoạt trọng bảo. Luyện hóa hoàn chỉnh chân linh bản nguyên về sau, cho dù không thể tiến hóa thành đồng nguyên chân linh, nhưng là thoát thai hoán cốt, tu vi tiến nhanh, tiến giai hợp thể lại là ván đã đóng thuyền. Tuy nói tòa kia trong động phủ chỉ có không tới ba thành chân linh bản nguyên, nhưng cũng đầy đủ Lạc Hồng hưởng thụ vô tận, nhất là tại hắn có kế hoạch thôn phệ ngũ sắc khổng tước chân linh chi huyết tình huống dưới. Về phần ngân tiên tử vì sao như vậy để bụng, Lạc Hồng cũng tùy tiện có thể lý giải, sửa chữa phục hồi huyền thiên chi bảo cần pháp tắc vật liệu, chân linh bản nguyên chính là lựa chọn tốt nhất. Đại đạo vô tình, bực này trọng bảo, Lạc Hồng tuyệt vô tướng nhường lý lẽ, đã hạ quyết tâm, hắn thì phải có chỗ chuẩn bị, người bên ngoài không cùng hắn tranh đoạt còn thôi, nếu là có người cũng đầy đủ biết hàng, liền không trách hắn đau nhất hạ sát thủ, cho dù người kia là Dịch Tẩy Thiên cũng không ngoại lệ. Trong vòng 5 năm, bằng vào chính ta, muốn khôi phục sở thụ tổn thương hoàn toàn không có khả năng, ở đây cản tay phía dưới, ta muốn cùng kia Dịch Tẩy Thiên so sánh hơn thua, lại là không cách nào làm được, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, ân. Ta còn phải nghĩ biện pháp tăng cường chiến lực mới được, Đại Tấn chính là nhân giới tu tiên thánh địa, Lạc Hồng cũng không dám xem nhẹ có thế ở đây xông ra uy danh hiển hách tồn tại. Bản thể, ngươi nếu có thể là ta luyện chế một cái pháp bảo, đến lúc đó ta có lẽ liền có thể giúp một tay. Ngay tại Lạc Hồng trầm tư tự nói thời điểm, hắn hóa thân đột nhiên truyền âm nói, ồ, nghe ngươi ý tứ này, ngươi đã tìm được đạo lộ. Lạc Hồng hơi đối hóa thân hiệu suất cảm thấy kinh ngạc nói, bị bản thể đề điểm qua đi, tìm tới thích hợp ta ma đạo con đường cũng không khó khăn. Những ngày này ta kỳ thật một mực tại bận rộn bản mệnh ma khí thiết kế, có bản mệnh ma khí, lại thêm ta sáng tạo độc môn ma công, 5 năm sau ta tất nhiên có thể phát huy ra tới gần hóa thần ma tu chiến lực. Đến lúc đó, bản thể còn cần sầu không đối phó được kia Dịch Tẩy Thiên. Hóa thân khẩu khí rất lớn, nhưng Lạc Hồng lại cảm thấy không phải là không có khả năng. Hắn như thật sáng chế ra một loại nào đó ma đạo đại thần thông, lại thêm chuyên môn thiết kế bản mệnh ma khí tăng phúc, có uy lực này cũng không kỳ quái. Vấn đề duy nhất là, cái này gia hỏa giao cho Lạc Hồng vật liệu danh sách quá mức dọa người, đơn giản giống như là muốn móc sạch của cải của nhà hắn. Không có biện pháp, cái này gia hỏa vốn là đối với mình vốn liếng rõ rõ ràng ràng, Lạc Hồng chính là nghĩ phòng cũng phòng không được, ghê tởm, lại phải đi tham gia đấu giá hội. Chương 588, manh mối cùng tin tức. Từ khi Lạc Hồng trở thành Hoàng Phong Cốc Thái Thượng trưởng lão đến nay, hắn liền chưa hề tham gia qua bất luận cái gì đấu giá hội, không quá trân quý tài nguyên. Hắn trực tiếp liền bàn giao cho Dư Ứng các loại kết đan trưởng lão, nhường bọn hắn mượn nhờ tông môn thế lực thay thu thập, đặc biệt trân quý tài nguyên. Hắn lại dựa vào Thiên Nam tuần tự mấy món đại sự công lao, đẩy lên Thiên Nam tứ đại thế lực trên thân. Mà lúc này, vì danh sách bên trong ba loại đặc biệt hiếm có ma đạo linh tài, Lạc Hồng lại phải sử dụng tham gia đấu giá hội bực này thấp hiệu suất thu thập phương thức. Đây là tại hắn đánh chết đông đảo nguyên anh ma tu, được bọn hắn trong túi trữ vật trân tàng tình huống dưới. Nếu không phải như thế, tại cầm tới danh sách kia một cái chớp mắt, hắn sợ là sẽ phải nhịn không được đem lắc tại hóa thân trên mặt. Riêng là ba cái ma tủy tinh, đối với cái khác nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mà nói, cũng đã là không có khả năng gặp đủ đồ vật. Hắc hắc, ta không phải liền là ngươi sao? Làm gì được chia như thế rõ ràng, hóa thân chính là biết rõ hiện tại là cái hiếm thấy cơ hội, mới quả quyết mở miệng. Không phải vậy bình thường hắn cũng không có nắm chắc có thể để cho Lạc Hồng nỗ lực lớn như vậy đại giới. Được rồi, ta sẽ hết sức giúp ngươi gặp đủ, còn tốt nơi này là Đại Tấn, so sánh chân linh bản nguyên, điểm ấy đại giới không đáng kể chút nào, Lạc Hồng chỉ là đau lòng một lát, đáp ứng xuống tới, bất quá cẩn thận lý do, Lạc Hồng cũng không tính đem trứng gà đều đặt ở một cái trong giỏ sách, luyện chế thần phong vô ảnh kiếm thiếu khuyết bạc cương say a có thể cùng nhau sưu tập, bộ phi kiếm này nếu có thể đại thành, nhất định có thể nhường lần thứ nhất kiến thức nó lợi hại tu sĩ hung hăng ăn được một thua thiệt. Định ra kế hoạch tiếp theo về sau, Lạc Hồng chậm rãi nhắm lại hai mắt, vận công chữa thương bắt đầu, đảo mắt 10 ngày liền qua. Cái này một ngày sáng sớm, nho sam nữ tử mang theo một vị hình dung tiều tụy, xem xét liền biết thọ nguyên không nhiều lão giả, đi vào động phủ bên ngoài, không đợi bọn hắn truyền âm kêu cửa, Lạc Hồng thanh âm liền ung dung đãng xuất, hai vị, Lạc mổ đã xin đợi đã lâu, kính xin mời vào thấy một lần. Nho sam nữ tử cùng tiều tụy lão giả nhìn nhau về sau, đồng thời cất bước hướng đi cửa đá, rất nhanh, hai người liền ngồi xuống tiếp khách trong thạch thất. Nho sam nữ tử hơi nhìn lướt qua, phát hiện trong thạch thất bày biện đơn giản đến cực điểm, liền môi đỏ khẽ cong nói, Lạc huynh thật đúng là khổ tu chi sĩ, nếu là dành không được thời gian nhàn, ta có thể phái người đến là Lạc huynh bố trí một hai, ha ha, không cần, bất quá là cái tạm thời động phủ, đơn sơ nhiều cũng không quan trọng. Lạc Hồng đáp lại một câu về sau, đem ánh mắt chuyển qua nho sam bên cạnh cô gái tiều tụy trên người lão giả, nhàn nhạt hỏi, vị này chính là Lê Sơn tiên sinh nhiếp sư huynh đi, chắc hẳn Lạc mổ sở cầu sự tình, Lê Sơn tiên sinh đã cáo tri ngươi, không biết kết quả như thế nào. Tại hạ nhiếp tri thu, gặp qua Lạc đạo hữu, liên quan tới đạo hữu yêu cầu đội xe sự tình, tại hạ ngược lại là có chỗ ấn tượng, dù sao dám can đảm cướp bóc ta Hồng Nho thư viện đội xe người cũng không nhiều. Lần kia vận chuyển hàng hóa phần lớn đều là theo từng cái tài nguyên điểm đào được linh vật, hẳn không phải là Lạc đạo hữu muốn tìm Phượng huyết thạch manh mối, còn lại chính là đội xe tiện đường thay thư viện đệ tử vận chuyển tư nhân vật phẩm, trước khi đến tại hạ cố ý tìm ra năm đó danh sách, thỉnh Lạc đạo hữu xem qua. Nói, Nhiếp Tri Thu liền lấy ra một chồng ố vàng trang giấy, cấp trên ghi chép vật phẩm rõ ràng chi tiết cùng gửi vận chuyển người. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, tướng lệnh thứ nhất trương trương sắp hàng chỉnh tề tại trước người hắn. Tiếp lấy ánh mắt quét qua liền tra được viên kia vấn thiên ngọc giản nguyên chủ nhân, Chi Phong Lôi, người này hiện nay tại trong thư viện sao? A cái này, bị Lạc Hồng hỏi lên như vậy, Nhiếp Tri Thu chần chờ nhìn về phía nho sam nữ tử, hình như có cái gì khó xử chỗ, làm sao? Người này có gì vấn đề? Lạc Hồng thần sắc không thay đổi, bình tĩnh hỏi, đúng là có chút vấn đề, cái này Chi Phong Lôi hiện nay chẳng những không tại trong thư viện, hơn nữa còn bị Thanh Vân Quan cho nhốt. Lạc huynh sợ là không có biện pháp ra hỏi, nho sam nữ tử cũng mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, hiển nhiên không ngờ tới lần này khó khăn trắc trở, chuyện gì xảy ra? Cái này Thanh Vân Quan Lạc mổ nhớ kỹ cũng không phải cái gì đỉnh cấp tông môn, quý thư viện thực lực cũng không kém hơn nó mới là, như thế nào để cho người ta tùy tiện cầm tù đệ tử của mình đâu? Lạc Hồng không khỏi có chút hoài nghi hai người này là đang chơi mượn đao giết người trò xiết, lúc này dùng xem kỹ ánh mắt nhìn xem hai người nói. Lạc huynh có chỗ không biết, nho tu quy củ chính là như thế, chỉ cần là tại nhập thế trong lúc đó trêu chọc mầm tai vạ, thư viện cũng sẽ không nhúng tay đi quản. Chi Phong Lôi kiếm đạo thiên tư thật tốt, 30 năm trước mới vừa đột phá kết đan kỳ, liền ở chính diện giao thủ bên trong đại bại kết đan hậu kỳ ma tu, tinh nhuệ như vậy đệ tử, nếu không phải quy củ chỗ mệt mỏi, nhóm chúng ta cũng sẽ không mặc kệ tại Thanh Vân Quan phí thời gian tuế nguyệt. Nho sam nữ tự lắc đầu thở dài, tự hồ đối với này cảm thấy 10 điểm tiếc hận, nhập thế. Ha ha, minh bạch. Lạc Hồng khẽ gật đầu nói, nho tu cần nhập thế tu hành, mượn hoàng triều xã tắc, nuôi hạo nhiên chi khí, tại trong lúc này cho dù có tâm đề phòng, cũng dễ dàng trêu chọc mầm tai vạ. Dù sao Đại Tấn Hoàng Thất vẫn luôn cùng Đại Tấn Chính Ma hai đạo có chỗ ám đấu, Hoàng Thất bởi vậy vẫn lạc Nguyên Anh tu sĩ cũng không phải số ít, Nguyên Anh trở xuống tu sĩ mặc dù không đủ để trở thành Chính Ma hai đạo mục tiêu, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ bị là đao làm, nhất là Phụng Quân Tử phong thái làm việc nho tu. Chi Phong Lôi chính là bị người thiết kế thua một trận đánh cược, muốn tại Thanh Vân Quan bị trói một cái giáp, lúc này mới vừa qua khỏi 10 năm, vậy liền trước không vội, các ngươi có biết gần đây Đại Tấn nào có cỡ lớn đấu giá hội cử hành, Lạc mổ nhu cầu cấp bách thu mua một chút linh tài, chỉ cần người bất tử, manh mối sẽ không ngừng, dù sao Thanh Vân Quan cũng chạy không được. Lạc Hồng lúc này quyết định trước đem hóa thân cần thiết linh tài chuẩn bị đầy đủ, dù sao luyện bảo cũng muốn tốn không ít thời gian, gần đây cỡ lớn đấu giá hội cũng có mấy cái, chỉ là không biết Lạc huynh cần thiết chính là loại nào linh tài. Nho sam nữ tử khẽ mỉm cười hỏi, xác thực nên trước hướng các ngươi nghe ngóng một cái, Lạc mổ tổng cần 4 loại linh tài, theo thứ tự là Minh Hà Nước, Hấp Hồn Thép, Tà Long Máu cùng Bạc Cương Cát. Lạc Hồng sơ lược đến vẻ kỳ vọng nhìn qua hai người nói, a cái này. Nho sam nữ tử không ngờ tới Lạc Hồng sẽ một hơi báo ra 4 loại đỉnh cấp linh tài, một cái nhường trong lòng nàng bàn tính rơi vào khoảng không, miễn cưỡng câu lên vẻ tươi cười nói, Lạc huynh, ngươi muốn thu hoạch được cái này 4 loại đỉnh cấp linh tài, sợ là đến chuyên môn đi một chuyến Tấn Kinh mới được, nửa năm sau, nơi đó liền sẽ tổ chức cỡ lớn đấu giá hội, mà lại sẽ có ma đạo vật liệu tụ tập dưới mặt đất đấu giá hội, chính hợp Lạc huynh cần, cái này. Tại hạ có thể thay Lạc đạo hữu phân ưu một hai, chỉ cần bạc cương các cần thiết không nhiều, tại hạ liền có biện pháp cung cấp. Nhiếp Tri Thu chần chờ một lát sau, đột nhiên tự đề cử mình nói, ồ. Nhiếp đạo hữu trên tay có một chút bạc cương cát, Lạc Hồng Long mày nhíu lại, chuyển hướng vị này tiều tụy lão giả nói, cũng không phải, tại hạ trong tay cũng không bạc cương cát, bất quá, tại hạ sở tu công pháp có chút đặc thù, có thể theo vân quặng sắc bên trong đề luyện ra bạc cương cát tới, chỉ là tinh luyện tốc độ cực chậm, một năm xuống tới cũng bất quá có thể được một hai bạc cương cát, cũng may này linh vật chỉ cần tham gia nhập một điểm, liền có thể làm cho pháp bảo cứng rắn dị thường, tại hạ vất vả cái hai năm. Hẳn là có thể thỏa mãn đạo hữu cần thiết, chương 589, lôi kéo chuẩn bị, ha ha, chiếu đạo hữu cái tốc độ này, hai năm có thể còn thiếu rất nhiều a. Dù sao, Lạc mổ chí ít cần một cân bạc cương cát, Lạc Hồng khẽ lắc đầu lấy nhìn về phía Nhiếp Tri Thu nói, một cân. Cái này, lại muốn nhiều như thế, kinh ngạc một cái chớp mắt về sau, Nhiếp Tri Thu trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, thở dài nói, Lạc đạo hữu chắc hẳn cũng có thể nhìn ra được. Tại hạ thọ nguyên đã không nhiều, chỉ sợ không cách nào kiên trì 10 năm lâu. Lạc Hồng biết rõ đối phương nói như vậy, cũng không phải là chỉ mệnh của hắn cũng chỉ thừa 10 năm không tới, mà là chỉ hắn nếu là toàn lực vì chính mình tinh luyện bạc cương cát, tuổi thọ của hắn sẽ giảm bớt đến không đủ 10 năm. Thời gian dài nâng luyện linh tài là 10 điểm hao tổn nguyên khí sự tình. Đối Nhiếp Tri Thu như vậy thọ nguyên không nhiều tu sĩ mà nói, đúng là gánh nặng rất lớn. Cho nên, đối phương từ chối khéo tất cả Lạc Hồng trong dự liệu. Nhiếp đạo hữu yên tâm, ngươi đã có thế xuất ra Lạc mổ nhu cầu cấp bách chi vật, Lạc mổ tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi, bình này bên trong có hai viên thọ nguyên đan, có thế tăng ngươi 20 năm thọ nguyên, đủ để đền bù ngươi hao tổn. Ngoài ra, Lạc mổ xem ngươi tu luyện xác nhận thổ hành công pháp, khối này mậu thổ chi tinh liền tặng cho ngươi, ngươi đem luyện hóa về sau, pháp lực ứng có thế tinh thuần không ít, cho nên phải tất yếu tại trong 3 năm, đem một cân bạc cương cát giao cho ta. Lạc Hồng cổ tay rung lên, trên mặt bàn liền thêm một cái bình ngọc cùng một cái hộp ngọc, lập tức thần sắc bình tĩnh phân phó nói, thật là thọ nguyên đan. Còn có mậu thổ chi tinh, Nhiếp Tri Thu đầu tiên là nắm lên bình ngọc, để lộ nắp bình ngửi một chút, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, tiếp lấy lại mở ra hộp ngọc xem xét, chính là một quả từ chí thuần thổ hành tinh khí ngưng kết mà thành mậu thổ chi tinh, lại nhất thời kích động đến hai tay phát run bắt đầu, cái này hai người hắn trước đây không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết đi tìm kiếm. Nhưng từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì, đối với hắn trân quý trình độ, tuyệt đối là loại kia có thể dùng toàn bộ thân gia đi đổi lấy. Hiện nay, hai thứ này linh vật lại cùng một chỗ bị người đẩy lên hắn trước mặt, kích động trong lòng cùng vui sướng tất nhiên là không cách nào nói rõ. Lạc đạo hữu, ngươi cứ yên tâm. Tại hạ nhất định tận tâm tận lực, tại trong 3 năm xuất ra một cân bạc cương cát đến, một bên nho sam nữ tử chớp chớp đôi mắt đẹp. Một thời gian cũng có chút không thể nào tiếp thu được Lạc Hồng hào phóng, nhưng nghĩ tới đối phương là Hướng Chi Lễ sư đệ, liền lập tức bình thường trở lại. Vân Quảng sắc mặc dù không tính hiếm có, nhưng giá cả cũng là không thấp, lấy sư huynh dùng lượng, chỉ sợ sư huynh trong tay linh thạch là không đủ. Như vậy đi, khoản này linh thạch trước hết từ thư viện ứng ra, không biết sư huynh định như thế nào, kia tự nhiên là tốt nhất rồi, vi huynh ở đây cảm ơn sư muội. Nhiếp Tri Thu cười rạng rỡ. Hướng nho sam nữ tử chắp tay thi lễ, sư huynh khách khí, Lạc huynh, ngươi nhưng còn có cái gì bàn giao, nếu như không có, ta hai người sẽ không quấy rầy. Nho sam nữ tử lúc này ngược lại là rất hy vọng Lạc Hồng cũng làm cho nàng xử lý nhiều sự tình, đáng tiếc Lạc Hồng cũng không có ý tứ này, là hai người bị đưa ra động phủ về sau, nho sam nữ tử đáy mắt toát ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.